Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mặc thẫn thờ nhìn Y Ninh, anh gãi đầu ấp úng nói không có mục đích gì cả, không ngủ được định xuống nhà uống nước, thấy phòng cô còn sáng nên định gõ cửa thử xem đang làm gì, chứ có mục đích gì đâu. Ồ, thực ra, còn một việc nữa đó là xin lỗi cô à, em khi lúc gọi em xuống ăn tối á, sao ta khó nói quá. Y Ninh mặt ngượng ngùng không nói gì, từ từ đứng dậy rồi đưa tay ra hiệu kéo Cố Mặc lên, cũng coi như làm hòa, quên đi chuyện ban nãy. Cố Mặc vui vẻ đưa tay ra Y Ninh kéo anh lên, mà cô quên rằng Cố Mặc nặng hơn cô. Mặt Y Ninh hơi biến sắc khi anh nặng hơn cô, tưởng người của anh vừa nhấc ra khỏi mặt đất tầm 3 gang tay thì Y Ninh bất ngờ buông tay ra làm anh ngã đập mông xuống đất. Mặt của Cố Mặc lộ rõ đau đớn mà Y Ninh lại bịt miệng cười phì cười nói xin lỗi rồi bỏ chạy xuống nhà bếp. Cố Mặc chỉ biết nén cục tức này xuống rồi nói một câu, Y Ninh em được lắm. Rồi lết cái mông đau, lưng đau lon ton theo Y Ninh xuống nhà bếp. Thấy Y Ninh uống nước anh cũng uống theo, cô mở tủ lạnh tìm bánh anh cũng làm y chang, cô đi đâu anh đi đấy. Y Ninh nhanh trí định đi ra ban công làm Cố Mặc cũng đi theo, sau đó cô lấy đà quay ngược trở lại chạy về phòng ngủ khóa cửa, để lại Cố Mặc ngơ ngác, bất lực khi lại bị cô lừa. Sáng hôm sau dậy, Cố Mặc chờ trước cửa phòng của Y Ninh hù dọa, cô vừa mở cửa là đập ngay trước mắt cô là một chiếc mặt nạ ma làm Y Ninh hét toáng cả lên. Cố Mặc thì cười khoái chí khi đã trả được thù, anh vui vẻ chạy về phòng thay đồ đi học. Xuống nhà thấy Y Ninh mặt nặng mày nhẹ đang ăn sáng, anh thuận miệng chúc cô ăn sáng ngon miệng, không ngờ Y Ninh nghe xong lại mắc nghẹn, cô vội lấy chai nước bên cạnh nhưng nắp lại quá chặt cô không mở được. Cố Mặc lấy chai nước mở giúp cô coi như xin lỗi, ai mà ngờ anh lại bóp cho nước trong chai bắn ra ướt hết mặt của Y Ninh. Chỉ thấy Y Ninh hít thở sâu rồi đứng dậy lấy chổi ra, cô vuốt sạch nước trên mặt hét lớn. Cố Mặc anh chết với tôi. Hai người đuổi đánh nhau chạy quanh nhà. Cẩm Lê nhìn thấy thế thì cười rồi nói. Lớn rồi mà cứ như trẻ lên ba, hai đứa coi chừng ghét của nào trời trao của đó đấy, nghe chưa? Mẹ à, đừng nói linh tinh nữa mà. Khác với Y Ninh và Cố Mặc, bên Lộc Ân và Oai Oai lại yên bình hơn rất nhiều. Oai Oai đang còn mơ ngủ đã thấy Lộc Ân dậy từ rất sớm. Oai Oai bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp. Khi đã tỉnh, cô phát hiện mình thế mà lại đang nằm trên giường. Cô đi ra ngoài thấy Lộc Ân đeo tạp dề tay bê đồ ăn ra ngoài bàn, thấy Y Y đã dậy, anh mỉm cười nói. Em ra đánh răng đi rồi thử món anh nấu này. Trong bữa ăn anh rất ân cần dịu dàng, không giống như bình thường cô gặp ở trường. Anh nấu cho cô một bát bún rất ngon, trước đây cô không thích ăn bún lắm mà hôm nay nó ngon lạ thường. Cô ăn mà để hành dính trên mép, Lộc Ân chu đáo lấy giấy lau đi cho cô. Sáng nay có một sự trùng hợp lạ, Cố Mặc phải chở Y Ninh đi học do Lộc Ân không có nhà mà xe của Y Ninh bị hỏng, còn Lộc Ân thì chủ động muốn chở Oai Oai đi học. Khi đến cổng trường họ lại bất ngờ gặp nhau. Cố Mặc nhanh nhảu nói, cậu và Oai Oai là có chuyện gì đây? Lộc Ân cũng không chịu thua, anh chỉ tay nói, tôi mới chỉ không ở nhà một hôm mà có chuyện gì xảy ra thế này, còn cậu với Y Ninh nhà tôi là sao đây? Cách chương.